One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, mục tiêu. Thánh địa Marizoa, Bower Hancock tại 12 tuổi thời điểm, cùng hai cái muội muội Bower Sandersonia, Bower Marigold cùng một chỗ bị nhân khẩu con buôn từ cửu xa đoàn hải tặc trên thuyền bắt cóc bán cho thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, từ đó phần lưng liền in dấu xuống nô lệ ấn ký. Tại làm nô lệ trong vòng 4 năm, nàng từng tận lòng chua xót đau đớn, may mắn mà có một vị tên là Fisher Tiger nam tử. Tay không leo lên Red Line đi vào Thiên Long Nhân chỗ ở thánh địa Marizoa. Không phân chủng tộc giải phóng tại cái kia chịu khổ các nô lệ. Hancock ba tỷ muội cũng bởi vậy được cứu vớt. Về sau tại Gloriosa, Rayleigh, Sakuraku ba người trợ giúp hạ một lần nữa về tới cửu xa đảo. Bây giờ còn trở thành cửu xa đảo quốc vương. Thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng này đoạn thống khổ kinh lịch lại như cũ giống sau lưng nàng cái kia lạc ấn bình thường. Thật sâu khắc tại trong óc của nàng. Ngươi đến cùng là ai? Nữ đế Hancock lạnh giọng nói. Cái kia một đoạn qua lại, ngoại trừ có hạn mấy người biết bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được. Nếu như một khi chuyện này bị cái khác người biết, hậu quả có thể tưởng tượng. Chẳng những nàng quốc vương vị trí không thể tiếp tục chờ đợi, Okashichi danh hào bị tước đoạt, đến lúc đó hải quân hoàn toàn có thể dùng tìm về Thiên Long Nhân chi vật danh nghĩa tới đối phó nàng. Nữ đế Hancock làm sao có thể không coi trọng? Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là cái này cái cọc giao dịch. Hakuen lạnh lùng nói. Hắn biết nữ đế Hancock tại cố kỵ cái gì. Nhưng Hakuen nhưng không có hứng thú dùng loại này thấp kém thủ đoạn đến uy hiếp một nữ nhân. Muốn chinh phục nữ nhân. Hắn có là thủ đoạn. Ngươi thật, chỉ là muốn hoàn thành cái này cái cọc giao dịch sao? Nữ đế Hancock nhíu mày, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hakuen biết chuyện này, nói rõ hắn hiểu rõ khẳng định đủ nhiều. Có cái này một bậc mã, lại thêm Hakuen bản thân liền có thực lực cường đại, làm gì còn tới tiến hành cái gọi là giao dịch. Đổi lại những người khác, chỉ sợ trực tiếp liền ra điều kiện đi. Ngươi cảm thấy ta còn có cái gì ý nghĩ khác? Hakuen lườm nữ đế Hancock một chút, lạnh lùng nói, tốt, đã nói đến giao dịch, vậy chúng ta liền nói giao dịch, đem viên này Thiên Long Nhân đầu lấy ra a, giá trị của hắn còn chưa đủ. Nữ đế Hancock bình phục tâm tình, ổn định tâm thần, cứ việc nàng không xác định Hakuen đến cùng biết liên quan tới nàng bao nhiêu đi qua. Giao dịch mục đích là cái gì? Nhưng đã Hakuen không có bất kỳ cái gì muốn uy hiếp chính mình ý tứ, mà là đã bình ổn chờ thân phận đến cùng mình đàm phán. Đã nói lên Hakuen căn bản không có đem quá khứ của nàng để ở trong lòng. Không đủ sao? Vậy cái này cái đầu cũng không có lưu dưới giá trị. Xì xì xì, Hakuen trên tay lôi quang phun, chào mà lên, đem Sensalus đầu toàn bộ bao ở trong đó. Một lát sau, Sensalus đầu biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đống tro đen vẩy rơi trên mặt đất. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Hakuen nói ra, thiếp thân muốn một cái khác Thiên Long Nhân đầu. Nữ đế Hancock nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lại có nồng đậm cừu hận cùng sát khí tràn ngập. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm ra cái kia Thiên Long Nhân đầu, cái này cái cọc giao dịch, thiếp thân liền đáp ứng giúp ngươi. Thiên Long Nhân đầu sao? Đây là thiếp thân điều kiện duy nhất. Làm sao? Ngươi làm không được. Nữ đế Hancock sáng tỏ hai con ngươi nhìn xem Hakuen. Không, muốn mạng người sự tình lại cực kỳ đơn giản. Mặc dù sẽ có một chút phong hiểm, nhưng đã đây là ngươi điều kiện duy nhất, cái kia liền quyết định như vậy. Hakuen đạm mạc nói, nếu như là người khác nói lời này, thiếp thân nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng là ngươi khác biệt, thiếp thân tin tưởng ngươi có thể làm đến. Nữ đế Hancock lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tiếu dung, nhưng nàng vẫn là thất vọng. Hakuen cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ hoặc là trên con mắt biến hóa. Bất quá ta cần ngươi giúp ta một cái khác bận biểu. Hakuen tiếp tục nói, nói nghe một chút. Cứ việc Hakuen chủ đề 10 phần không thú vị, nhưng nữ đế Hancock lại không có một chút kháng cự hoặc là cảm giác đến phát chán ý tứ. Ngược lại muốn nhiều tìm hiểu một chút người nam nhân trước mắt này. Đến cùng là cái dạng gì quái thai, ta không muốn để cho người khác biết ta tại các ngươi cửu xa đảo. Cho nên ta cần đem thuyền đặt ở các ngươi cửu xa đảo bên trong. Hakuen nói ra, căn cứ vào yêu cầu này, ta có thể lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Giao dịch liền là giao dịch. Hakuen cũng không phải một nguyện ý nợ nhân tình người. Tự nhiên muốn phân rõ. Đi, ngươi cái này vô lý điều kiện. Thiếp thân đáp ứng. Nữ đế Hancock hé miệng cười cười. Không có chút gì do dự liền đáp ứng xuống. Ngoặc kép, bất quá về phần điều kiện thôi đi. Thiếp thân bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Các loại thiếp thân nghĩ kỹ lại đề cập với ngươi. Nếu như bây giờ có cái khác cửu xa đảo người tại cái này, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Từ trước đến nay đối với bất kỳ người nào đều không thế nào hữu hảo. Dù là trên đường có tiểu miêu tiểu cầu đều sẽ một cước đá văng. Động một chút lại đem người hóa đá chỗ lấy cực hình nữ đế. Vậy mà lại như thế ôn nhu cùng người nói chuyện, mà lại nói lời nói đối tượng còn là cái nam nhân. Không chỉ có như thế, thậm chí đáp ứng nam nhân nói ra muốn đem thuyền tiến vào cửu xa đảo yêu cầu. Quả thực là không thể tưởng tượng. Quyết định như vậy đi. Hakuen nói xong, thân hình hóa thành lôi quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Rõ ràng trên tay có lớn như vậy một cái ta không cách nào kháng cự thẻ đánh bạc. Lại vẫn cứ không cần. Thật đúng là cái quái nhân đâu. Nữ đế Hancock nhìn ngoài cửa sổ sáng rỡ bầu trời. Bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi tâm tình lập tức biến đến vô cùng tình lãng. Cùng ngày, Phương Chu châm ngôn tại đông đảo cửu xa đảo các nữ nhân kinh ngạc trong ánh mắt lái vào cửu xa đảo. Bên trong, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ cửu xa đảo cu gia thuyền hải tặc bên ngoài, liền xem như hải quân quân hạm cũng nhất định phải tại 3 cây số bên ngoài địa phương cập bến. Không có bất kỳ cái gì một chiếc từ bên ngoài đến thuyền có thể tiến vào cửu xa đảo. Lần này không chỉ có nam nhân phá lệ tiến vào cửu xa đảo, liền ngay cả thuyền cũng phá lệ. Cái này nam nhân đến cùng nữ đế đại nhân nói cái gì a? Lại có thể đạt được như thế thiên đại ân chuẩn. Ban đêm, mặt trăng treo cao, Hakuen đứng trên boong thuyền, bắt đầu hành động. Siêu siêu siêu, ra lệnh một tiếng, 39 đầu IBM lập tức xuất động, toàn bộ nhảy vào nước biển bên trong, ở trong nước biển phi tốc tiến lên. Ban ngày ấy nữ đế Hancock đã phái người đưa tới cho hắn một tờ giấy. Trên đó viết chính là một cái thiên long nhân danh tự. Mục tiêu, thánh địa Marizoa, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.